Nuôi dưỡng người chiến thắng cung đấu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của hoàng hậu như ngàn mũi đê, a, o, đờ, ớ, em vào tim. Nhưng Thẩm Quân Nhu vẫn giữ giọng nói dịu dàng, không để lộ sơ hở. Hoàng hậu nương nương đang nói gì vậy? Đứa bé trong bụng của thiếp, chẳng phải là do người không dung thứ được hay sao? Nàng nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nhưng hoàng thượng đã nói rồi, thiếp và người vẫn sẽ có con. Nàng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào hoàng hậu, dù sao thiếp cũng còn trẻ mà. Ta hỏi nàng, cãi lại hoàng hậu như vậy có thấy hả hê không? Cái gì mà đối đáp? Ta chẳng biết, nàng kiêu hãnh khoác tay ta. Vui vẻ, ta ở trong cung này thì vui vẻ để làm gì? Nàng nghiêng đầu nhìn ta. Con tỷ, ta thở dài, ta đã nói với muội rồi. Nếu nữ tử không phải sinh con, sinh ra đã được tự do tự tại, sống ở nơi mà người với người đều bình đẳng, muội mới thấy vui vẻ. Thẩm Quân Nhu chán nản quay đầu đi. Lại là những lời này. Những lời này tỷ nói với ta nghe thì được rồi, đừng để người ngoài nghe thấy, bọn họ sẽ nghĩ tỷ bị ma quỷ ám đấy. Ta vâng dạ, lại cùng nàng đi dạo thêm một lát. Không được, cái nơi đó, ta không thích. Thẩm Quân Nhu suy nghĩ một hồi. Nếu thật sự giống như tỷ nói, người người đều bình đẳng, vậy thì sẽ chẳng còn ai là nô tài nữa. Ta vất vả lắm mới leo lên được vị trí này. Nếu người người đều bình đẳng, ai sẽ quỳ lại, xỏ giày cho ta? Nếu tỷ vui vẻ, ta sẽ không vui vẻ được. Nàng khịt mũi cười, chẳng phải ta đã cho người hầu hạ tỷ rồi sao? Lát nữa ta sẽ phái thêm hai người nữa, đảm bảo tỷ sẽ được sống sung sướng. Toàn nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Ta lười giải thích với nàng. Không cần đâu, họ hầu hạ rất tốt. Thẩm Quân Nhu sờ sờ bụng mình. Ta sao cảm thấy hình như lại có thai rồi. Ta mỉm cười đáp, lát nữa ta sẽ mời thái y đến xem. Thẩm Quân Nhu nhìn bụng mình, bỗng nhiên nói, thật ra sinh con gái cũng tốt. Cửu hoàng tử tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã bộc lộ sự thông minh hơn người. Mới 3 tuổi, cậu bé đã có thể đọc thuộc lòng các bài văn, bài thơ, cho nên rất được hoàng thượng yêu thích. Nàng như có điều suy nghĩ, sau đó mỉm cười nhìn ta. Tỷ nói xem, nếu là công chúa, thì đặt tên là Hoan Duyệt, được không? Hoan Duyệt, chẳng phải có nghĩa là vui vẻ sao? Ta nắm lấy tay nàng. Lần đầu tiên muội sinh A Khác, ta cũng không ở bên cạnh muội. Thẩm Quân Nhu nhăn mũi, đau, thật sự rất đau. Vậy nên lần này, ta nhất định sẽ ở bên cạnh. Ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, bảo vệ muội và niềm vui của muội. Về sau, Thẩm Quân Nhu liên tiếp 2 lần sinh nở đều là công chúa. Thục Quý Phi hết lần này đến lần khác châm chọc, nói rằng nàng ta chỉ có thể sinh con gái. Thẩm Quân Nhu cũng chẳng hề tức giận. Một là bởi vì A Khác những năm gần đây càng lớn càng lanh lợi, thông minh, được hoàng thượng yêu thương như châu như ngọc. Hai là bởi vì những năm gần đây nàng đã biết cách kiềm chế cảm xúc, nên chỉ nhìn Thục Quý Phi mà cười. Tỷ tỷ nói đúng, mấy nàng công chúa của muội đều nghịch ngợm, ồn ào, khiến muội đau hết cả đầu. Nào giống như tỷ tỷ, cả đời chẳng phải chịu đựng nỗi khổ này. Thục Quý Phi từ khi nhập cung đến giờ vẫn chưa từng có con. Đây chính là nỗi niềm canh cánh trong lòng nàng ta. Thẩm Quân Nhu những năm gần đây rất được sủng ái, địa vị trong cung ngày càng vững chắc, ngay cả hoàng hậu cũng phải e dè nàng. Cung nữ mới lại liên tục được tuyển chọn vào cung. Thục Quý Phi càng thêm tuyệt vọng. Thẩm Quân Nhu tiến đến gần Thục Quý Phi. Tỷ tỷ, muội thấy hoa văn thêu trên áo của tỷ thật đẹp. Nàng bỗng nhiên nhíu mày. Tỷ tỷ có phải đang dùng hương liệu gì không? Nàng nhẹ nhàng nói, muội không chịu được mùi này, xin phép cáo lui trước, hoàng thượng còn đang đợi muội. Thục Quý Phi nghe vậy, cả người cứng đờ, có cửu hoàng tử rồi. cho dù trong cung có thêm bao nhiêu giai lệ, hoàng thượng cũng sẽ luôn gặp Thẩm Quân Nhu. So với cửu hoàng tử, các hoàng tử khác đều kém cỏi hơn hẳn. Ngay cả tứ hoàng tử của hoàng hậu cũng vậy. Tứ hoàng tử vốn dĩ không phải là một đứa trẻ thông minh. Hắn ta không thể che giấu được sự tức giận của bản thân. Cũng không giấu nổi lòng căm thù Thẩm Quân Nhu mà hoàng hậu đã gieo rắc. Vẻ mặt lúc nào cũng hằn học. Khó chịu như vậy chỉ khiến hoàng thượng ngày càng thất vọng về hắn ta. Cách chương.